Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 750, chương 5, Bầm Thây Bính Đồ. 3. Trung Khai Tân lắc đầu một cái, vẫn là không được, camera giám sát khoảng cách quá xa, lại vừa là ở đêm khuya, hình ảnh độ nét rất khó nhắc lại cao. Thực ra chúng ta chỉ là muốn biết trên đất những thứ này. Màu trắng đường vân rốt cuộc là cái gì? Đinh Tiềm đi tới, chen lời nói, những thứ kia kỹ thuật viên không phải là ở khám nghiệm hiện trường ấy ư? Bọn họ nói thế nào? Trên đất bị thanh tẩy rất sạch sẽ. Bọn họ không có phát hiện một chút vết tích. Ít nhất có thể nói rõ những thứ kia đường vân tương đối dễ dàng thanh trừ. Hơn nữa chung quanh cũng không có phát hiện tương tự màu trắng đường vân. Đỗ Chí Huân nói, Trung Khai Tân cũng nói ra ý nghĩ của mình. Cho ta cảm giác những thứ kia màu trắng đường vân hình như là một ít thuốc nhuộm hoặc là phấn. Trắng loại đồ vật là vẽ ở trên đất một hành hành đường thẳng song song cùng từng nhóm đường thẳng song song tạo thành. Tiểu ô vuông, những thi đó khối là đặt ở phía trên. Đinh Tiềm bỗng nhiên nói, ta biết những thứ này ô vuông là dùng làm gì rồi. Hắn bước nhanh đi tới đặt ở cốp sau thượng, laptop trước, lần nữa quan sát video hình ảnh. Đỗ Chí Huân sau đó cũng theo tới. Đinh Tiềm nói, những thứ này ô vuông là hung thủ ở bầy ra thi khối trước. Trước thời hạn trên mặt đất vẽ xong, chính là vì chính xác thi khối bầy ra cụ thể vị trí. Chính xác thi khối bày ra vị trí. Đỗ Chí Huân có chút kinh ngạc, nhưng là trước nhất lên bầm thây. Hung thủ thật giống như không trên đất thượng bức họa những thứ này ô vuông đi. Hung thủ là không có bức họa, bởi vì trên đất trải gạch vuông. Gạch vuông chính là ô vuông đồ án, cho nên hắn căn bản không có cần phải bức họa. Đỗ Chí Huân ngẩn người, chiếu ngươi nói như vậy. Những thứ này thi khối đều không phải là tùy tùy tiện tiện bình trải trên mặt đất. Không phải là, hung thủ nhìn như điên cuồng, kỳ thực so với chúng ta tưởng tượng còn tinh tế hơn nhiều lắm. Hắn gây án bước tính được rất tinh chuẩn, bày ra thi khối mới là hắn cuối cùng mục, nhìn như hỗn loạn, thực ra rất có chú trọng. Hơn nữa, ta vừa mới phát hiện, hắn ở kế hoạch đệ nhất lên bầm thây án kiện thời điểm, cũng đồng thời chuẩn bị thứ hai lên bầm thây án. Này hai vụ giết người là trước sau nối liền, chỉ có đặt chung một chỗ cân nhắc mới có ý nghĩa. Lời này của ngươi nói thế nào? Ngươi chú ý nhìn xuống đất thượng những thứ kia màu trắng ô vuông đường vân, có phát hiện hay không một cái vấn đề? Đinh Tiềm hỏi ngược lại Đỗ Chí Huân. Vấn đề ta ngược lại thật ra không phát hiện, chính là cảm giác này ô vuông vẽ quá nhiều, chỉ dùng bên trái trung gian bộ phận, còn lại địa phương tất cả đều trống không. Ngươi nói đúng rồi, ta chính là chỉ cái này. Bất quá, những thứ này ô vuông cũng không phải là hung thủ không cẩn thận nhiều bức họa. Ta đếm đếm, hung thủ tổng cộng vẽ hoành tung các 21 đi. Là một cái tiêu chuẩn hình vuông. Hắn lại cứ thiên về lấy bên trái một phần nhỏ bày ra thi khối. Trong này có thâm ý khác. Ngươi còn nhớ trước nhất lên bầm thây án kiện thi khối bày ra trạng thái sao? Cái này Đỗ Chí Huân thật đúng là không quá chú ý. Cảm giác với cái này cũng không kém. Thật giống như thi khối giữa càng phân tán một ít. Hung thủ từng cái bước đều không phải là làm. Không, Đinh Tiềm vẻ mặt nghiêm túc. Ta cảm thấy cho hắn bức họa nhiều như vậy, phương cách ý tứ chân chính là để cho chúng ta đem lần đầu tiên bầm thây án kiện thi khối bày ra đồ án tăng thêm vào này vụ giết. Người phương cách đồ trống không nơi, giống như game xếp hình. Làm như vậy có cái mục đích gì? Vừa vặn phù hợp hung thủ, sân khấu kịch, phong cách gây án phương thức. Hắn muốn cho hệ liệt vụ án giết người có một cái hoàn chỉnh nội dung cốt truyện. Dĩ nhiên, hắn cụ thể muốn biểu đạt cái gì ta không biết. Ý tưởng của Đinh Tiềm cứ việc cổ quái ly kỳ, nhưng liền trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, ngược lại cũng phù hợp suy luận. Đỗ Chí Huân nói với Trung Khai Tân, thượng vụ giết người bầm thây hình ảnh ngươi trong máy vi tính hẳn còn có đi. Bây giờ ngươi có thể hay không giống như Đinh Tiềm nói như vậy, thử đem kia tấm bản đồ cùng này vụ giết người bầm thây đồ án chắp ghép chung một chỗ. Ta thử một chút xem sao. Bây giờ Trung Khai Tân cũng không có nắm chắc. Dù sao trước hắn cho tới bây giờ không có thử ly kỳ như vậy yêu cầu. Cũng may hắn đầu não linh hoạt, tự xưng 180 chỉ số thông minh cũng không phải bạch thổi. Qua ước chừng có thể có một giờ, hắn từ trong xe cảnh sát ló đầu ra, nói với Đỗ Chí Huân, tổ trưởng, đã chắp vá được rồi. Hắn đem hợp thành tốt hình ảnh đưa cho Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm nhìn. Đừng nói, Trung Khai Tân kỹ thuật tương đương, đem hai vụ giết người bầm thây vừa đúng chắp ghép dính vào cùng nhau. Nhìn giống như cùng vụ giết người như thế, chỉ bất quá, thi khối tạo thành đồ án thì càng phức tạp, càng trừu tượng rồi, người xem hoa cả mắt. Hơn nữa dù vậy, vẫn có rất nhiều trống không phương cách không có lấp đầy. Đỗ Chí Huân hỏi Trung Khai Tân, người tại sao phải đem bầm thây hình ảnh dán vào phương cách đồ phía trên? Còn lại trống không địa phương đâu rồi? Ngươi có không có thử? Ta thử qua, nhưng là đều có chút không được tự nhiên. Làm đồ án đặt ở phía trên lúc, có chút địa phương vừa vặn có thể cùng trước đồ án giáp lại, tạo thành một cái chỉnh thể. Không biết là trùng hợp, hay lại là hung thủ cố ý lưu lại ám chỉ. Lại nói bình thường theo như thứ tự, đều là từ trái sang phải, từ trên xuống dưới đến vẽ bức họa. Ta muốn có thể hay không hung thủ cũng là tuân theo cái thói quen này. Trung Khai Tân lời nói, nghe ngược lại là có vài phần đạo lý. Đỗ Chí Huân nói với Đinh Tiềm, nếu như đây chính là hung thủ để lại cho chúng ta đồ án, vậy ngươi cảm thấy có thể nói rõ cái gì? Nếu như hắn thật lưu lại cái gì bức họa trừu tượng, ta còn thực sự không nhìn ra. Bất quá, ta nhớ được lần trước, Quách Dung Dung ở thi khối đồ án chung phát hiện cổ quái, dựng lên. Cảm giác có thể là hung thủ lưu lại nhắc nhở. Nhưng chúng ta ai cũng không biết kết quả đại biểu cái gì hàm nghĩa. Ai nói, ta biết a, Quách Dung Dung thình lình từ Đinh Tiềm sau lưng xông tới. Tràn đầy phấn khởi nói, ta đã sớm nói, ta cảm thấy được kia, dựng lên, hàm nghĩa chính là, một. Đại biểu hung thủ lần đầu tiên gây án, Đinh Tiềm nhìn nàng một cái, được rồi, vậy trước tiên dựa theo ngươi ý nghĩ này tới phân tích. Nếu như hung thủ ở đệ nhất vụ giết người đồ án chung cho chúng ta để lại một cái, một. Như vậy thứ hai vụ giết người đồ án bên trong dĩ nhiên là chắc có. Hai, tìm xem một chút nhìn, Trung Khai Tân đem hình ảnh phóng đại một chút, các tổ viên súng lại, trợn to con mắt, cẩn thận quan sát, đây là hạng nhất phi thường nhức đầu công việc, nếu muốn ở đầy đất bầm thây chung tìm ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài phù hiệu. Ngoại trừ thi nhãn lực, càng phải chịu đựng về tinh thần hành hạ, ta tìm được, Quách Dung Dung đột nhiên nói. Nàng chỉ thi khối đồ án trung gian vị trí, có một ít thịt vụn lộ ra hồng xích xích một mặt. Đang theo dõi trong video tự là một cái đen nhánh lấm tấm. Những thứ này loang lổ điểm một cái tạo thành cong một cái. Quách Dung Dung ngón tay liền dọc theo cái này cong quẹt một cái. Loáng thoáng chính là hai hình tượng, chỉ là phía dưới đưa ngang một cái tựa hồ không quá rõ ràng. Vậy không giống như là hai, đứng ở phía sau mọi người Liễu Phỉ nói, cái kia đồ án là tả hữu cân đối, giống như là một cái hình trái tim. Mọi người vừa cẩn thận nhận rõ một chút, đúng là một cái hình trái tim hình. Đỗ Chí Huân như có điều suy nghĩ, hung thủ để lại cho chúng ta thứ nhất đồ án là một, cái thứ hai đồ án là tâm. Hai người này đặt chung một chỗ có phải hay không là có thể đại biểu cái gì hàm nghĩa đây? Ta muốn đến một cái giả thiết. Đinh Tiềm nói, bất quá thứ nhất đồ án không phải là một, mà là anh văn mẫu tự, y. Như vậy hai cái này đồ án đặt chung một chỗ đại biểu hàm nghĩa liền rất đơn giản. Đây không phải là ILAP hàm nghĩa sao? Quách Dung Dung bật thốt lên, một loại đều là nói yêu ái nhân mới có loại này từ ngữ đi. Làm sao sẽ bị hung thủ tàn nhẫn như vậy dùng ở bầm thây thượng? Nghe vào cũng nói không thông a. Mấu chốt không ở nơi này hai cái từ thượng, mà là phía sau từ. Vậy nhất định là tên một người tự. Phía sau từ ở nơi nào? Ngươi thấy được? Đinh Tiềm lắc đầu một cái, chỉ đồ án chung những không đó bạch ô vuông, ngữ khí ngưng trọng, phía sau từ còn chưa có đi ra, phải chờ tới hung thủ lần kế gây án. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.